không cần lo lắng, nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ còn tặng cho em nhiều thứ. Nói xong Đặng Vũ bê Thục Nghi lên nhẹ nhàng đi về phía giường lớn, anh hỏi tiếp. Em có biết hôm nay sao tôi lại không cho em uống nhiều rượu không? Thục Nghi căng thẳng lắc đầu, là tôi muốn em hoàn toàn tỉnh táo đón nhận tôi. Đặng Vũ nhếch môi cười, còn Thục Nghi mở to mắt nhìn Đặng Vũ, một lúc sau tay cô nhẹ nhàng đặt lên những chiếc nút của áo anh, từ từ cởi từng chiếc ra. Đặng Vũ lúc này chỉ có nhếch môi cười mà thôi, tay anh cũng chạm lên thân thể cô cởi từng món ra. Một lúc sau cả thân hình của cô hiện ra trước mắt anh, như một châu báu quý giá vậy, anh nhẹ nhàng lấy thân mình đè lên thân cô, tay anh rà soát mọi nơi trên cơ thể cô. Thục Nghi bắt đầu thở gấp nhưng vẫn chưa phát ra âm thanh nào. Kêu lên, Đặng Vũ giọng đã thô cắt tiếp tục châm lên ngọn lửa sâu trong lòng Thục Nghi. Có lẽ cô sắp chịu không được nữa rồi, bức tường kiên cố trong cô cũng từ từ đổ xuống. Lần này cô phải thỏa hiệp rồi, chỉ hôm nay thôi cô muốn buông bỏ mọi thứ cứ thế mà đắm chìm cùng anh. Đừng, Thục Nghi nỉ non. Đặng Vũ thấy biểu hiện của cô liền nhếch môi cười, đưa đôi môi mỏng của mình chạm vào môi cô, lợi dụng cô lúc phát ra âm thanh mà chiếc lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Thục Nghi cũng đưa tay đặt lên ngực anh, không phản kháng, cứ thế mà đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Giữ chặt tôi, sau một hồi Đặng Vũ cũng lưu luyến rời khỏi đôi môi Thục Nghi, giọng trầm thấp nói với Thục Nghi, cô nghe lời đưa tay choàng qua cổ anh, giữ chặt. Đặng Vũ không thể kiềm nén được nữa, thẳng thừng đâm sâu vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. A, Thục Nghi kêu lên, gọi tên tôi muốn nghe em gọi, Đặng Vũ ra lệnh cho Thục Nghi. Từ lúc sống chung cô chưa bao giờ gọi tên anh dù chỉ một lần, lúc nào cô cũng xưng hô. Anh, tôi, thôi, Đặng Vũ, Thục Nghi lên tiếng, giọng cô khẽ run. Gọi tôi một chữ Vũ thôi. Đừng, Đặng Vũ đột nhiên rút ra khỏi người cô, Thục Nghi bỗng thấy trống rỗng, đưa tay kéo anh lại. Vũ, Thục Nghi cuối cùng cũng thỏa hiệp, Đặng Vũ nhếch môi cười rồi một lần nữa mạnh mẽ tiến vào. Thục Nghi, mày làm sao vậy, không phản kháng hay chống đối mà cứ thế đón nhận anh ta vậy sao? Nhưng khi anh rời khỏi cô thấy rất khó chịu, rốt cuộc cô bị gì thế này? Đêm xuống, trong một căn phòng tràn ngập ái muội, đôi nam nữ quấn quýt nhau không rời, hai người như hòa làm một, tiếng rên khẽ của người phụ nữ còn kiều diễm hơn cả. Khách chương.